Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1036, nàng đẹp ta đẹp. Bất quá, vừa nhìn bên cạnh Lạc Thanh Phượng quăng tới có chút ánh mắt khác thường. Khuôn mặt liền đỏ lên. Ha ha, muội muội, hắn đưa ra như vậy hèn hạ vô lễ yêu cầu. Ngươi thế mà cũng đáp ứng rồi. Lạc Thanh Phượng cười khẩy nói. Người ta cũng nhìn rồi. Đừng chó chê mèo lắm lông. Triệu Tinh Thần nói. Xem ra, Tiết Trần em gái thân thể không sai. Thảo nào để ngươi như vậy mê muội. Lạc Thanh Phượng khẩu khí bên trong có thể là có chút vị chua. Ngươi kém ai rồi? Ngoại giới đệ nhất mỹ nữ. Da thịt tái tuyết. Chỉ bất quá nha. Cùng lão tổ tông nhà ta cùng thế hệ mà thôi. Lâm Tiết Trần có vẻ như tại khen tặng. Kỳ thực cách trước nàng già cỗi. Khanh khách, muội muội, ngươi không biết, nhiều nam nhân đều ưa thích thục nữ sao? Lạc Thanh Phượng cười khẩy nói. Đáng tiếc quá thục. Thảo nào có nhiều người như vậy ưa thích. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt ngạo kiều nói. Đương nhiên, bất quá, bản phủ không có một cái lọt vào mắt xanh. Không giống có vài người. Ngây ngô rất, phỏng chừng cũng là không có tiếng tăm gì đi. Có lẽ. Có thể không cầm ra mắt, cho nên, mỗi ngày che đây, chấm ngoặc kép, Lạc Thanh Phượng lông mi mà vẩy một cái, miệng lưỡi bén nhọn, Trường Sinh công chúa không thể so với ngươi có danh tiếng sao. Lâm Tuyết Trần nổi giận, hướng trên mặt phất một cái, lập tức, Sa Cân lật ra, mũi quỳnh giao lông mi, lộ ra một trương kinh thế hãi tục khuôn mặt, không tốt, nhanh đắp bên trên, ta muốn chảy máu mũi. Ha ha, vẫn là quá non, nào ngờ tới Lạc Thanh Phượng cũng là cái khăn che mặt phất một cái. Đồng dạng một trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt xuất hiện. Phi lễ chớ nhìn, hoảng sợ được ngoài cửa thủy soái năm người đuổi vội vàng quay đầu đi. Không phải là không muốn xem, chỉ sợ không cầm được, sẽ mắc sai lầm lầm. Lâm Tuyết Trần, ngươi không phải nói khăn che mặt của ngươi không mở ra sao? Mở ra liền sẽ làm sao thế nào? Triệu Tinh Thần cảm giác bị lừa dối. Nữ nhân lời nói ngươi cũng tin. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt xem đồ ngốc biểu tình nhìn Triệu Tinh Thần. Được rồi, hai vị, nhanh lên mang bên trên mang bên trên. Triệu Tinh Thần nhanh lên tự tay muốn giúp hai vị mang phía. Trên ra, người nói, là nàng đẹp vẫn là ta đẹp. Lâm Tuyết Trần không làm. Đúng. Là nàng có khí chất vẫn là ta có khí chất hơn. Lạc Thanh Phượng cũng không làm. Hai chỉ trọi gà lẫn nhau nhìn chằm chằm. Ánh mắt xô ra tia lửa. Lộp bộp nổ vang bắt đầu. Phía dưới. Phiền toái. Có thể xé bước. Ta nói. Hai đứa ngươi đều là ca ca. Làm sao có thể để cho ngoại nhân nhìn vô ích. Đắp đắp lên bên trên. Triệu Tinh Thần nói. Nàng đẹp ta đẹp. Ta đẹp nàng đẹp. Ngoặc kép chấm hỏi, lão thiên, cái này con dế ta làm sao đáp? Trả lời thế nào đều là thua a. Ô mai dâu khiêm tốn tiết tam phân bạch, tiết lại thua ô mai một đoạn hương. Triệu Tinh Thần móc ra một cây quạt một bên phiến một bên ngâm. Ý của ngươi là nàng so với ta bạch. Lâm Tuyết Trần hung ba ba chừng lấy Triệu Tinh Thần. Ý của ngươi là nàng so với ta hương. Lạc Thanh Phượng đồng dạng biểu tình bao. Sai rồi, ca ca có ý tứ là hai người các ngươi không sai biệt lắm. Có phong vị, Triệu Tinh Thần một cái đầu hai cái lớn. Không được, hôm nay không phải là phân ra cái cao thấp không thể. Đúng, không có khả năng đặt song song đệ nhất. Chấm ngoặc kép, xé ép ra thủy, hai chỉ trọi gà toàn thân khí thế đại trấn. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Oanh, bào, con bà nó. Không trị được các ngươi. Triệu Tinh Thần giận dữ. Tự tay đảo qua. Đều đi vào đi. Bên trong không ai. Hảo hảo đánh thống khoái. Sau một khắc. Mà yêu thiên bên trong. Sơn băng địa liệt. Hồng thủy ngập trời. Triệu Tinh Thần chuyên tâm đả tọa. Bắt đầu mưu đồ. Hắn muốn đề phòng Triệu Cát. Cho nên. Bắt đầu đem bản nguyên chi linh từ xích hà vòng xoáy thần tủy bên trong từng món một lấy ra. Về sau trồng vào ác niệm bên trong. Triệu Cát nhân cách phân liệt. Một thiện một ác. Thiện tuy nói là đại hiệp, thế nhưng, cũng không có thể vì chính mình khống chế. Đến bây giờ, Triệu Tinh Thần còn không có biết rõ ràng mục đích của hắn. Mà tà ác Triệu Cát nhưng là bị chính mình luyện hóa. Hắn mặc dù ác, nhưng đã thuộc về mình. Mà thiện Triệu Cát cho mình thần tủy chỉ là một ít bộ phận. Mà tà ác Triệu Cát bị chính mình luyện hóa sau ác chi thần tủy đều bị chính mình đoạt lấy. Tự nhiên, hai người vừa so sánh, ác chi thần tủy là thiện chi thần tủy vạn lần cường đại. Đương nhiên, bởi vì trong cơ thể có thiện chi thần tủy khắc chế, lại tăng thêm bản nguyên. Nếu không, mình cũng không cách nào áp chế hoàn toàn ở Triệu Cát tà ác. Bất quá, áp chế Triệu Cát tà niệm lớn nhất lợi khí vẫn là bắn miệng cung. Nó như một cái mặt trời nhỏ trú đóng ở Triệu Tinh Thần thức hải một nửa kia phân khu bên trong. Bởi vì có thiên thần không gian bảo hộ, Triệu Tinh Thần tin tưởng, chính là thiện Triệu Cát tàn hồn cũng khó mà phát hiện. Thiên cung là Triệu Cát, thế nhưng, thiên thần không gian lại cũng không là Triệu Cát. Thiên thần không gian cần phải là Triệu Tinh Thần xuyên Việt thu hoạch. Nó cần phải đến từ địa cầu. Hai vị, đánh mệt hay chưa? Trời sắp tối rồi, bữa cơm nửa đêm, Triệu Tinh Thần thăm dò vào Ma Yêu Thiên. Phát hiện hai nàng thế mà không có lại đánh. Chỉ bất quá, nguyên bản tựa thiên tiên mỹ nhân không thấy. Thay thế là hai cái đầu bù phát ra. Bẩn thỉu ăn mày bà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thực sự không có nghẹn ở. Tỉ muội chúng ta hai luận bàn. Mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Tuyết Trần hừ nói. Ngươi còn dám cười đào đầu lưỡi? Lạc Thanh Phượng hừ nói. Không dám, được rồi. Bữa ăn tối, đi ra tẩy trừ một phen. Triệu Tinh Thần đề nghị, ôm đồm ra hai nàng. Triệu Tổng giám sát, khảo công thiên trụ ủy viên cũng tới. Hắn nghe nói ngươi ở nơi này. Dương các chủ bữa tiệc, mời ngươi qua một chỗ bữa cơm. Ngoài cửa truyền đến Trung Ly Tử thanh âm cung kính. Ngươi trước đi, ta sau đó liền tới. Đối với, trụ ủy viên hình như là Lục Đại Thường Lý ủy viên đúng không? Triệu Tinh Thần hồi nói. Đúng vậy, Trung Ly Tử hồi nói. Đã biết, Triệu Tinh Thần đáp, ta không đi, Lạc Thanh Phượng hất đầu. Nói rằng, muốn đi chính ngươi đi. Lâm Tuyết Trần mắt trợn trắng nói. Không đi càng tốt hơn. Nếu không, còn tưởng rằng ta Triệu Tinh Thần mang theo hai cái ăn mày bà nương. Ca ta đâu bất khởi người này. Triệu Tinh Thần gật đầu. Cất bước vừa muốn đi ra. Đợi chút nữa, ta muốn đi, Lạc Thanh Phượng đột nhiên hô, ta đương nhiên lấy, Lâm Tuyết Trần gật đầu nói, nữ nhân, thực sự là phiền phức, Triệu Tinh Thần vẻ mặt không nói, đàn ông các ngươi không là tốt rồi cái này một ngụm sao? Hai nàng đồng thời nói rằng, hai vị, còn không mau rửa sạch, thật chẳng lẽ muốn ta mang hai cái ăn mày bà cùng đi ăn tối? Triệu Tinh Thần nói, ai nha? Mặt của ta, ta, chấm ngoặc kép, Trung Ly Tử nhưng là trường sinh thiên tám trong tông xếp thứ ba vạn đan tông tam trưởng lão. Người này tại trường sinh thiên địa vị không thể coi thường. Chúa công sao không đem hắn lôi kéo tới. Chỉ ít, sau này gặp phải xảy ra chuyện lớn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Có giúp hay không cũng không vội vàng. Chỉ cần hắn không với ngươi xung đột là được. Nếu như có thể nói với hắn để cho vạn đan tông đều ngừng, kia liền càng hoàn mỹ. Thủy soái Thủy Long ngâm vào nói, người như thế muốn kéo hắn xuống nước, ta một cái phó tổng giám sát phân lượng còn chưa đủ. Trừ phi ta là khảo công thiên lục đại một trong những hạch tâm. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta nghe nói hắn lần này tới chính là vì hướng Lâm Bích Vân cầu lấy cây bàn đào. Thủy soái nói rằng, hắn đã từng cho Lâm Bích Vân xem bệnh. Điểm ấy không khó lắm. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Không nhất định. Thủy soái lắc đầu nói. Ngươi còn nghe được cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Dương các chủ nói qua. Nàng chủ tử trong tay tốt nhất cây bàn đào chính là 10 vạn năm. Bất quá nha. Dường như 10 vạn năm đối với Trung Ly Tử cũng vô dụng. Hắn cần phải gặp chuyện gì? Yêu cầu vượt qua 10 vạn năm cây bàn đào hợp dược. Cho nên, phỏng chừng cũng là công dã tràng. Thủy soái nói rằng, ha ha ha, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Triệu Tinh Thần gỡ một chút Hy Bất Lạp Kỷ mấy cọng râu, nở nụ cười, lẽ nào chúa công ngươi có vượt qua 10 vạn năm cây bàn đào cũng không có thể đi? Trước đây, chúa công ngươi vẫn lạc, trước đó ngược lại là có, chỉ bất quá, về sau làm hỏng. Thủy soái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, ta từ có biện pháp. Triệu Tinh Thần nói rằng, thủy soái ngược lại cũng sẽ không hỏi, biết chủ tử có thể nói cho ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nếu không, ngươi hỏi trái lại phạm vào tối kỵ, đây là làm nô tài bản phận, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này, phía sau truyền đến Lạc Thanh Phượng thanh âm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.